Cửu vực kiếm đế, chương 2526, đại chiến không vu tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, giết. Giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Không Lưu Vương ba người, bị Sở Phong Nguyên một thanh bóp chết. Đại trưởng lão Vu Tuyên tức giận nói cực điểm, sát ý vô biên bộc phát ra. Sở Phong Miên lại là dám ở không vu tháp bên trong giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giết, càng là không vu tháp vu vương. Từ khi không vu tháp thành lập vừa đến, đều chưa từng có vu tộc dám làm ra loại chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ngày không đem Sở Phong Miên chém giết tại chỗ, không vu tháp chính là lại không cái gì uy nghiêm. Một khi là chuyện hôm nay tình chuyển đi, từ đó về sau không vu tháp đều sẽ thành toàn bộ Bắc Cảnh trò cười. Vô luận như thế nào, hôm nay Sở Phong Miên tất cần phải chết ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết cho ta, một đạo to lớn cánh tay. Đối mặt cái này Sở Phong Miên đột nhiên hoành quét lại đây, cái kia đại trưởng lão Vu Tuyên lại lần nữa ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy đại trưởng lão Vu Tuyên tự mình xuất thủ, cái khác không vu tháp vu tộc phảng phất đều ăn một viên thuốc an thần như thế, nhào nhào đi theo cái này đại trưởng lão Vu Tuyên đồng loạt ra tay, mấy chục vị vu vương, cơ hồ là đồng thời, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Loại lực lượng này trong nháy mắt bộc phát ra, đơn giản có quét ngang hết thảy chi uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không vu tháp, tựa hồ đều đang run rẩy cái này. Sôi máu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt loại lực lượng này phía dưới. Sở Phong Miên vậy không tại giữ lại bất kỳ lực lượng nào, phí huyết bí thuật, đột nhiên bộc phát ra. Ẩm vang ở giữa từ trên người Sở Phong Miên vu thần huyết mạch bên trong, gần như vô hạn lực lượng từ trong đó bạo phát ra, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lực lượng, trọn vẹn kéo lên gấp 10 lần. Đồng thời Thái Sơ kiếm, Tổ Long Chí Tôn kiếm, cũng là song kiếm tể xuất, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song kiếm này rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí thế, chính là liền cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Từng đạo kiếm ý, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân, đem Sở Phong Miên trên thân khí tức, tăng lên tới một loại sâu không lường được cấp độ bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trên người Sở Phong Miên lực lượng, thế nhưng là muốn so lên cự tượng thần miếu thời điểm. Còn muốn càng thêm cường đại, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa sắc bén kiếm ý, chém giết hết thảy. Kinh thiên kiếm ý, bộc phát ra, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, toàn bộ rót vào song kiếm bên trong, song kiếm chém xuống mà xuống, hóa thành hai đạo to lớn kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lăng không bên trong cùng vô số không vu tháp vu vương lực lượng, đụng vào nhau. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái va chạm, toàn bộ không vu tháp đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó mấy vị thực lực hơi yếu không vu tháp vu vương, tại lực lượng này va chạm phía dưới, đều là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá một bên khác, Sở Phong Miên tình huống cũng không khá hơn chút nào. Mấy chục vị vu vương lực lượng, mặc dù nói đại bộ phận đều đang cùng mũi kiếm va chạm hạ hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng dù là chỉ còn lại có một thành uy lực, đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, cũng là Sở Phong Miên không cách nào chống lại. Tại lần này lực lượng va chạm phía dưới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân 129.600 mai bất hủ tinh thể, ngưng tụ ra thiên vu chân thân bên trên, đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Sở Phong Miên thiên vu chân thân, cái này gần như vô địch phòng ngự. Đều gánh không được lực lượng này va chạm dư ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy vu vương cường giả, xác thực còn không phải ta một người có thể chống lại. Bất quá ta muốn đi, cũng không có ai có thể ngăn được ta. Sở Phong Miên thần sắc khẽ động, thân hình lập tức lóe lên, hướng về không vu tháp đại điện ra ngoài miệng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng một người, đi chống lại toàn bộ không vu tháp. Thật có chút quá mức miên cưỡng. Bất quá hôm nay, Sở Phong Miên nếu là dám một mình đến đây Không Vu Tháp, dám cùng Không Vu Tháp vạch mặt, hắn tự nhiên sớm có toàn thân trở ra chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăn lại hắn, nhìn xem Sở Phong Miên hóa thành độn quang chuẩn bị muốn chạy trốn, đại trưởng lão Vu Tuyên đại tiếng giống giận đường, trong nháy mắt đuổi theo, chuẩn bị ngăn cản Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hôm nay Không Vu Tháp, đã đều bỏ ra ba vị Vu Vương vẫn lạc đại giới. Nếu là còn để Sở Phong Miên đào tẩu, cái kia Không Vu Tháp lần này thế nhưng là thất bại trong gang tấc. Huống chi lần này, Không Vu Tháp đã là cùng Sở Phong Miên, triệt để vạch mặt, từ đó về sau liền là tử địch, không còn có hòa giải khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hiện tại Sở Phong Miên, con trẻ tuổi như vậy, thậm chí dựa theo Vu tộc niên kỷ, giống như là Sở Phong Miên tuổi như vậy, có thể trở thành Vu chiến tướng, đều đã coi như là thiên tài. Mà bây giờ Sở Phong Miên đã là có được Vu Vương thực lực, thậm chí là tại Vu Vương bên trong đều cực kỳ khủng bố một vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngày sau các loại Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, cái kia liền trở thành chân chính họa lớn trong lòng. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể thả đi Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh không chỉ là đại trưởng lão Vu Tuyên, cái khác Không Vu Tháp Vu Vương vậy hướng về Sở Phong Miên phương hướng đuổi theo. Không chi vu thần huyết mạch cường đại nhất chính là kế thừa không chi vu thần không gian xây pháp tắc, bọn hắn độn quang so với cùng cảnh giới vu tộc đều thực sự nhanh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong chớp mắt, cái kia đại trưởng lão Vu Tuyên độn quang đều muốn đuổi kịp Sở Phong Miên. Nhưng ngay lúc này, từ Sở Phong Miên phía sau đột nhiên một đôi hỏa diễm hai cánh xuất hiện. Này đôi cánh hiện thân một khắc, Sở Phong Miên độn quang tốc độ trọn vẹn nhanh lên mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vu thần chi dực, ngưng tụ đạo thứ sáu thiên vu chân mệnh, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt chính là ngưng tụ ra cái này vu thần chi dực tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vu thần chi dực, đối với chiến đấu thời điểm không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là đang chạy trối chết bên trên, lại là vu tộc cường đại nhất thủ đoạn một trong. Thi triển ra vu thần chi dực một khắc, cái kia vốn là vừa mới độn quang đều muốn đuổi kịp Sở Phong Miên đại trưởng lão Vu Tuyên, lập tức đều bị bỏ xa tại đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đồng thời ngay tại Sở Phong Miên bên người, một đạo trưng vạn dặm to lớn bóng dáng, cũng là đột nhiên xuất hiện, chính là hiện ra bản thể Côn Bằng. Trước đó cùng Không Vu Tháp mấy vị Vu Vương trong lúc giao thủ, Sở Phong Miên một mực không để cho Côn Bằng động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn chờ đợi, chính là cái này thời điểm. Côn Bằng hóa thân bản thể, hai cánh mở ra, lập tức cự đại phong bảo, hướng về cái kia chốt truy sát Không Vu Tháp Vu Vương oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Không Vu Tháp, am hiểu là không gian chi đạo. Nhưng Côn Bằng cũng tương tự am hiểu không gian chi đạo, Côn Bằng không gian chi đạo thậm chí so với Không Vu Tháp tạo nghệ còn cao hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơn bão táp này cuồn cuộn cuốn tới một khắc, rất nhiều Không Vu Tháp Vu Vương độn quang đều là bị ép ngừng lại, vội vàng ngưng tụ sức mạnh đi ngăn cản không gian phong bạo. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh lúc này, Sở Phong Miên quay đầu, đối Côn Bằng hô một tiếng, lập tức hai người bọn họ trực tiếp hướng về đại điện bên ngoài phương hướng bay đi. Muốn đi, nằm mơ, không có người có thể chạy ra ta Không Vu Tháp lòng bàn tay. Tất cả mọi người, vận chuyển đại trận, phong tỏa Không Vu Tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trưởng lão Vu Tuyên cũng là lên chân hỏa. Hắn trong giọng nói, đều ẩn chứa vô biên phẫn nộ. Hắn thân là Không Vu Tháp trưởng khống giả, đã bao lâu không có thụ qua lớn như thế tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trưởng lão Vu Tuyên vung tay lên. Một cỗ vu tộc chi lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng về phía trên bầu trời phương hướng bắt tới. Đồng thời cái khác Không Vu Tháp Vu Vương cũng là như thế, một cỗ vu tộc chi lực vặn vẹo ở cùng nhau, cuối cùng rơi vào đến đại trưởng lão Vu Tuyên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.